Hồi thứ 23, đất chuyển trời. Lại nói về Dương Tiễn, đợi cho tiểu thánh tiểu năng đi rồi, cầm lấy vòng cỏ ẩn thân một cách vui mừng, tìm đến bụi cỏ đó. Hạo Thiên Khuyển cùng đi theo, ở phía sau một cách ngạc nhiên. Ông ta đem tam tiêm lưỡng nhẫn đao làm thành cái xẻng đào, lấy một bụi cỏ, bất thầu bất bại vầy đến đứng ở một bên nhìn. Nhìn thấy ba đào rất là gắng sức, mồ hôi giống như nước suối phun bài tung tóe. Bất thầu bất giác hỏi: "Ba ơi, ba đào cỏ lên để làm gì vậy?" "Làm hư thảm thực vật màu xanh sẽ tạo thành trôi mất lớp đất màu đấy." Bất bại lo lắng hỏi: "Thì ta đào nó đem về, nhất định phải kiếm được rất là nhiều tiền." Dương Tiễn không thèm lau mồ hôi nói lớn: "Nó là cỏ linh chi có phải hay không?" Bất thầu lại hỏi: "Còn hơn hẳn là cỏ linh chi nữa đấy. Đây là cỏ ẩn thân rất là hiếm thấy, thuộc về thực vật quý hiếm." Dương Tiễn vừa đào vừa kể chuyện: "Năm xưa nhân gian có một thư sinh rất nghèo, anh ta đọc được trong một quyển sách, người xưa phát hiện được loại cỏ này. Anh ta liền lên núi hái về một đống lá to, cầm lấy cái lá che mặt của mình, rồi lại hỏi vợ anh ta: "Nào, nàng có thấy ta hay không?" Người vợ nói: "Nhìn thấy." Anh ta lại cầm lên một cái lá khác che mặt rồi hỏi: "Sao, bây giờ nàng có nhìn thấy ta hay không?" Người vợ lại nói: "Vẫn thấy rõ." Anh ta cứ lần lượt hỏi, cuối cùng vợ anh ta trả lời đến phát mệt liền nói: "Không thấy." Người thư sinh nghèo vui vẻ ôm lấy đống cỏ này chạy ra chợ, dùng cỏ này che mặt của mình, thấy vật gì thì cầm lấy cái đó. Kết quả vừa ra tay đã bị người ta bắt lấy, đánh cho một trận đòn đào. Nghe nói như vậy là trên thế gian không có chuyện tùy tiện. Bất bại uốn nắn hỏi: "Đâu có, đâu có, trên thế gian không có người có tâm với việc này." Dương Tiễn cười nói: "Có một vị hiền triết đã nói rất hay, trên thế gian không phải thiếu báo vật, mà là thiếu con mắt phát hiện ra báo vật. Còn ta thì vừa vặn có một con mắt này, không thì ta làm sao phát hiện ra được nó chứ." Cứ như thế, Dương Tiễn cứ đào được tổng cộng 10 cây cỏ ẩn thân. Ông ta ôm cả đất cả bùn hầm hở mang đi về nhà. Về đến nhà, Dương Tiễn đem 10 cây cỏ ẩn thân trồng trong hậu hoa viên. Ông ta vừa xách thùng tưới nước, vừa tự nói một cách đắc ý: "Không tốn bao nhiêu thời gian, ta sẽ gây được một vạt to." Lòng ông ta đang hướng về, giống như vật trồng trong đất là vạt hoa anh túc, hoặc là một vạt to kim nguyên bảo. Ngày hôm sau, Dương Tiễn thức dậy rất sớm, chạy đi ra thăm cỏ ẩn thân một cách vui vẻ rộn rã. Không thấy không biết, vừa nhìn là sợ hết vía. Có một cây cỏ nằm sắp chết khô rồi. Dương Tiễn lòng đau, thiếu chút nữa là rơi nước mắt. Ngày thứ ba lại chết mất một cây. Tiểu thánh tiểu năng chạy đến, đứng ở ngoài hàng rào nhà Dương Tiễn. Dương Tiễn đang lo lắng nói: "Chết như thế này, không biết mấy ngày sẽ chết hết đây." Nghe Dương Tiễn nói như thế, tiểu năng liền có lòng tốt, rất là nghiêm túc, bấm ngón tay giúp Dương Tiễn: "Ngày, mỗi ngày chết một cây, tổng cộng là 10 cây là 10 ngày, sẽ chết hết sạch sẽ." Nhị lang thần Dương Tiễn tức đến cắn răng nghiến lợi, nhưng lại không thể phát cáo được, chỉ đành nén giận, chửi thầm trong bụng: "Này heo, xem ta làm sao để giết chết ngươi." Đến ngày thứ 9, 9 cây cỏ đều nằm xuống khô héo rồi. Còn một cây còn lại cũng đang nửa sống nửa chết. Dương Tiễn buồn rười rượi, ở trong hoa viên cứ đi qua đi lại, trong lòng ngẫm nghĩ, nếu không nghĩ cách thì phải đi đứt hết đây. Bên ngoài cửa nhà Dương Tiễn, tiểu thánh tiểu năng chạy đến, liên tiếp đưa tin: "Bất thầu bất bại, mau đi xem bắt cầu ô thước." Dương bất thầu bất bại trả lời, đi ra. Nghe nói đến bắt cầu ô thước, Dương Tiễn cũng chạy ra cổng lớn, cùng đi ở phía sau. Hôm nay là đêm mồng 7 tháng 7, đêm ông Ngâu bà Ngâu. Ngưu lang chất nữ gặp nhau ở cầu Ô Thước. Chim Ô Thước vui mừng bay đến thành đàn thành đội. Thần nó nói liền với thần, cánh xếp lên trên cánh. Trên dãy thiên hà mắt thành một chiếc cầu Ô Thước, ở trong không trung lạ kỳ. Chỉ thấy Ngưu lang đang gánh hai đứa con gái nhỏ bước lên trên cầu đi đến. Chất nữ ở phía bờ bên kia đang đối mặt đi lên. Mỗi năm chỉ gặp nhau có được một lần, thật là khổ cho họ. Ngưu lang bước đi ngật ngưỡng, trong lòng của anh ta đang nôn nóng. Hai đứa con gái nhỏ từ xa đã hét lên, "Mẹ, mẹ ơi!" Bên kia, chất nữ cũng dang rộng đôi tay như làn gió bổ nhào đến. Cuộc tương ngộ sao mà cảm động quá. Có người nói rất đúng, hai mối tình thời gian dài lâu đâu chỉ có hướng về cuối. Dưới cầu Ô Thước, Dương Tiện vuốt sau nghĩ, à, Ngưu lang là nông dân thì phải biết trồng cỏ. Trong lòng ông ta đã nghĩ như vậy. Sau khi kết thúc hội cầu Ô Thước, Dương Tiễn liền đi tìm Ngưu lang. Ngưu lang đang ở trước căn nhà lá nhỏ của mình đánh trâu đi cày ruộng. Ngưu lang đang bận làm gì đó? Dương Tiễn cất tiếng chào. Ông đến tìm tôi có việc gì? Ngưu lang không ngừng công việc của mình. Dương Tiễn nêu ra nhờ Ngưu lang trồng giúp cỏ ẩn thân. Ông ta lấy cái lợi để dụ khị, chỉ cần ngươi thay ta làm việc, ta giúp ngươi làm đất chuyển trời để cho vợ chồng của nhà ngươi được sum họp. Có thiệt hay không? Ngưu lang vui mừng vượt quá sự mong ước. Ngưu lang tuy rằng đã lên trời nhưng vẫn không có hộ tịch chính thức, thuộc về người ngoài đến, hộ khẩu đen. Từ lâu đã mong có ngày được xếp vào thần tịch tiên bang để cùng với vợ giữ gìn tướng mạo lẫn nhau. Cỏ ẩn thân này sắp sĩ trở thành cỏ cứu mệnh của anh. Anh ta dùng tâm huyết và mồ hôi chịu khó chăm sóc cho nó, mỗi ngày tưới nước bón phân cho nó, nhìn thấy nó lớn lên từng chút từng chút. Anh ta cách khỏi giấc mình lại đến gần một bước. Không bao lâu sau, người trồng cỏ cuối cùng cũng đã thành công. Dương Tiễn đi đến thị sát, Ngưu lang chỉ vào đám cỏ mọc thành đám cho ông ta xem. Dương Tiễn vui đến không còn cảm thấy trời ở trên đầu nữa. Lập tức ta phải mở tiệm bán cỏ. Ông ta ở bên cửa nhà treo lên một tấm bảng, ở trên viết: tiệm cỏ ba con mắt. Tiệm cỏ này bố trí như là một tiệm hoa, chỉ có hoa đổi thành cỏ. Khách hàng lớn nhất của tiệm cỏ này là Thiên Thâu Tinh. Thiên Thâu Tinh là người có ba cánh tay ở trên trời, nổi danh nhà vận chuyển, nghiên cứu, có trộm có trả, lại trộm không khó. Vì có ba cánh tay, tay thứ ba lại mọc ở sau lưng, cho nên anh ta đi đến đâu, người lạ đều nhận ra anh ta. Anh ta vì thế đặc biệt khổ não. Anh ta thật muốn trốn đến nơi nào mà không lộ diện, nhưng đây là việc không thể được. Vì ba ngày không đi làm, ba ngày không làm việc, anh ta sẽ khắp người không dễ chịu, không tự tại. Đây là việc không còn cách nào khác, hết thuốc chữa trị. Một hôm anh ta đang đi dạo, bỗng nhiên phát hiện Tần Đại Lục, đây chính là tiệm cỏ ba con mắt của Dương Tiễn đã mở. Tiệm cỏ bán cái gì vậy cả? Thiên Thâu Tinh vừa nghĩ vừa khệnh khạng đi vào tiệm cỏ. Dương Tiễn cầm lấy một cây cỏ giới thiệu cho ông ta. Đây đây, đây là cỏ ẩn thân, một cây có thể dùng cho một ngày, bảo đảm ngày ngày có cỏ tươi để cung cấp. Thiên Thâu Tinh liền mua một cây, tiện tay trộm lấy một cây. Dương Tiễn đương nhiên không có chút phát hiện nào cả. Từ đấy Thiên Thâu Tinh trộm đồ càng thêm thoải mái như ý muốn. Ở bên kia, Thiết Quản Lý đang ngồi ở trên đất uống rượu. Thiên Thâu Tinh đi đến, trên nón cắm một cây cỏ ẩn thân, cười hì hì giật lấy hồ lô rượu của Thiết Quản Lý. Đột nhiên nhìn thấy hồ lô rượu không cánh mà bay, Thiết Quản Lý quán hồn thất sắc, trên mặt từ đỏ đổi sang trắng, hét lớn: hồ lô của ta đâu? Ở bờ biển, Ma Lễ Hại quá ngạc nhiên. Cây đàn tỳ bà của ông ta đã bay đâu mất rồi, không còn đàn tự vang. Ông ta đuổi theo, vẫn không đuổi kịp. Trong cửa hàng dụng cụ gia đình của Lỗ Thị, cây cưa Lỗ Bàn cũng chạy đâu mất rồi. Lỗ Bàn vừa đuổi theo cây cưa vừa hét lớn: "Nè, đừng chạy nữa, người sẽ làm bị thương người ta đấy." Cây bút của Thái Bạch Kim Tinh không những chạy trốn mà còn ở trên mặt ông ta vắt lung tung. Trừ Bát Giới kinh ngạc: "Cây đinh ba của tôi cũng chạy đâu mất rồi." Tôn Ngộ Không hét lớn: "Gậy kim cô của ta cũng bay đâu mất rồi." Tiểu Thánh và Tiểu Năng nghe những việc này rất là bực tức. Tiểu Thánh nói với Tiểu Năng: "Những việc lạ kỳ này nhất định là có liên quan đến việc Dương Tiễn bán cỏ." "Bán cỏ? Có phải là cỏ ẩn thân có phải không?" Tiểu Năng hỏi. "Đúng đúng, chúng ta phải đi tìm lão quân Gia Gia, phải tìm cách gạt bỏ quy lực của cỏ ẩn thân mới được." Tiểu Thánh kéo lấy Tiểu Năng đi. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư Viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư Viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại.